Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 869, Hùng Vĩ Lam. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đánh cuộc này tập trung có phải hay không cũng quá lớn liền một. Chút à, huyết bức pháp Vương Hồng Hải lầm bầm câu. Bỏ mặc lý trí nói thế nào, dù sao kêu hắn đặt tiền cuộc, nói hắn là sẽ không dưới chú, bởi vì thắng được mặt quá nhỏ, cơ hội tương đương với số 0. Cùng những cái kia kinh khủng siêu cấp sinh linh đối với huyết bức pháp Vương Hồng Hải có thể không phải là lý trí có thành công mặt, dù là 10% tỷ lệ cũng sẽ không có. Đối với người khác hắn không biết, dù sao lý trí phép khích tướng đối với hắn là không có bất kỳ hiệu quả nào. Không được, chính là không được. Cái gì người anh em nghĩa khí, bằng hữu, cùng mình mạng nhỏ so sánh, vĩnh viễn là người sau trọng yếu nhất. Lý trí cười nói, ta chỗ ở trong thế giới có một câu rất vụ thực nói, gọi là nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, nguy hiểm cùng lợi ích vĩnh viễn đều là cùng tồn tại. Lợi ích, huyết bức pháp Vương Hồng Hải nhìn lý trí, tuét miệng cười hắc hắc hỏi, vậy ta đến rất muốn hỏi một chút ông chủ lý, nếu như thành phố ngày tận thế thành công sau này, chúng ta có thể được cái gì? Chỗ tốt, chẳng lẽ chính là ngươi cái đó, thành phố ngày tận thế, lớn chức vị hộ pháp. Hoặc là còn có, thành phố ngày tận thế, vĩnh cửu cư trú quyền sao? Nếu như chỉ là như vậy, liền muốn để cho chúng ta đi cho ngươi liều mạng bán mạng. Sợ rằng còn chưa đủ sức nặng chứ. Trong thế giới ngày tận thế, bất kể là người sống sót vẫn là người tiến hóa, thậm chí là thú biến dị, cũng chỉ là muốn sống. Lý trí nhìn hắn, trầm mặc một hồi, gật đầu nói, không sai, đó là sống tiếp, các ngươi mục đích không phải cũng muốn sống được sao? Nếu như thành phố ngày tận thế thành công, các ngươi sau này thì không cần vì còn sống giàu gì. Nhưng là bây giờ không phải, nếu như có siêu cấp sinh linh xuất hiện, các người nhưng chính là con mồi của người ta. Thức ăn, muốn chạy trốn cũng không thấy được có địa phương trốn. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, căn cứ ta suy tính, sau này không chỉ là hoàng cấp sinh vật số lượng càng ngày sẽ càng nhiều, mà siêu cấp sinh linh số lượng cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Mà siêu cấp sinh linh số lượng nhiều sau khi thức dậy, nguy hại lớn nhất chính là các người những thứ này hoàng cấp sinh vật, nhất là các người những thứ này không có dựa vào hoàng cấp sinh vật. Các người mỗi một người tại chỗ, biết ta đều không phải là một ngày hai ngày, không bảo hoàn toàn biết rõ đi, nhưng là chí ít hiểu ta một ít tình huống. Đúng không? Các người cảm thấy ta là một cái ngu ngốc, là một người ngu sao? Nếu như biết rõ chuyện không thể nào, ta còn muốn nói ra, còn muốn đi làm, còn phải nói cho các người. Chẳng lẽ chẳng qua là để cho các người tới phun ta, mắng ta ngu ngốc? Người, tóm lại cần tự biết mình. Cái này một điểm không sai. Ta nếu dám đem các người cũng kêu đến, chút nào không che giấu nói ra, vậy ở ta trong lòng ít nhất có 80% đem ta đem chuyện này làm thành. Nếu là liền như thế một chút chắc chắn cũng không có, ta tại sao phải nói ra đâu? Các người cảm thấy chàng này tiền đặt cuộc quá lớn, không thích hợp đặt tiền cuộc. Nhưng là các người có nghĩ tới hay không? Thật ra thì chàng này đặt tiền cuộc thắng tỷ lệ đã vượt qua một nửa. Hơn phân nửa, các người không nên lựa chọn tín nhiệm ta sao? Lâu như vậy, ta có chỗ nào để cho các người thất vọng qua sao? Siêu cấp sinh linh quả thật khủng bố, cũng quả thật không dễ dàng đối phó như thế. Nhưng là ta có đem ta, loại này chắc chắn là ta đem trong thế giới ngày tận thế tất cả vốn tiền đặt cuộc đặt lên đi làm tiền đề trên căn bản nói ra. Cho nên mới được động đầu óc của các người suy nghĩ thật kỹ. Thành công hay không, thật ra thì cũng không ở chỗ các người. Dù là các người thành, thành phố ngày tận thế, đại hộ pháp. Vậy siêu cấp sinh linh xuất hiện, ta dùng lên các người sao? Không dùng được, các người sau đó run lẩy bẩy, núp trong bóng tối không dám đi ra, mà cùng những cái kia siêu cấp các sinh linh đấu. Vẫn là ta, lý trí nói để cho huyết bức pháp vương Hồng Hải xe trầm mặc. Ngồi bên cạnh người, tỷ như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, tử vương đại nhân cũng đều đang trầm tư không nói gì. Hồi lâu, huyết bức pháp vương Hồng Hải mới thở dài, cười khổ nói, không phải chúng ta không tin ngươi, hơn nữa còn là ngươi, thật không gặp qua siêu cấp sinh vật khủng bố. Lý trí gật đầu một cái, không có ở quản hắn, nói đều đã nói đến mức này, nói thêm nữa cũng không dùng, có nguyện ý hay không cũng không có biện pháp miễn cưỡng. Cục gạch hướng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng với tử vương đại nhân nhìn sang. Cười hỏi, các người đâu, lựa chọn thế nào, có nguyện ý hay không tin tưởng ta? Đè một tập trung, tử vương nhìn lý trí. Cau mày hỏi, người muốn hạn chế cấm vận, thành phố ngày tận thế. Xây xong một tòa, trung lập đất tự do. Mục đích đâu? Sẽ không vô duyên vô cớ liền sinh ra loại ý nghĩ này tới chứ? Không có mục đích, ai cũng sẽ không tin tưởng. Lý trí tuét miệng cười nói, mục đích, cái này rất đơn giản à. Vì kiếm tiền, vì sức ảnh hưởng, vì kiếm được nhiều hơn tiền, để cho mình sức ảnh hưởng ở nơi này trong thế giới ngày tận thế danh tiếng hơn nữa vang dội. Chỉ như vậy mà thôi, chỉ như vậy mà thôi. Có danh tiếng, làm sao có thể để cho ngươi kiếm được nhiều hơn tiền đâu? Chẳng lẽ, cùng thành phố ngày tận thế bên trong tụ tập nhiều hoàng cấp sinh vật, sau này vụng trộm ra tay đem những thứ này hoàng cấp sinh vật hết thảy giết chết? Tử vương lạnh nhạt hỏi ngược lại. Lý trí khóc cười không thể, lắc đầu nói, ta có ngươi nói như vậy tàn bạo sao? Nếu như làm như vậy, trước không nói nhiều hoàng cấp sinh vật có thể hay không một lần tiêu diệt giết chết. Coi như có thể, làm một lần sau này, danh tiếng liền thúi đến nhà. Sợ rằng đúng cái thế giới ngày tận thế đều không thể lại chứa chấp ta đi. Cái loại đó giết gà lấy trứng sự việc, ta tuyệt đối sẽ không đi làm. Nói một chút xem, ta cũng muốn nghe một chút. Ông chủ Lý muốn dùng thế nào cái này, tự do trung lập, an toàn đất, kiếm tiền đây. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười khanh khách từ một bên tiếp lời nói. Lý trí nhìn bọn họ, nghiêm mặt nói, cái này rất đơn giản à. Nếu như thành phố ngày tận thế danh tiếng truyền bá ra ngoài, vậy chạy thành phố ngày tận thế tới hoàng cấp sinh mạng, số lượng nhất định sẽ không thiếu. Mà hoàng cấp sinh vật trên mình, nói thí dụ như các người, trên người người đó không chút thứ tốt, chỉ cần đi vào thành phố ngày tận thế, cũng không cần sợ nữa lo lắng siêu cấp sinh linh đuổi giết. Không cần lo lắng bị đồng bạn sau lưng xuống dao. Không cần lo lắng hết thảy nguy hiểm. Bởi vì thành phố ngày tận thế bên trong là an toàn. Tuyệt đối an toàn. Có thể đến khi đó, thành phố ngày tận thế dặm nhà là sẽ không miễn phí cho hoàng cấp sinh vật ở. Muốn vào ở có thể, phải nộp nhất định chi phí. Loại này chi phí là giữ thiên thu lấy. Như vậy ta không phải có thể kiếm được nhiều tiền tài sao? Dĩ nhiên, thư tiền mướn phòng, làm cái bao tô công chỉ là một mặt. Ta còn có thể để cho những thứ này hoàng cấp sinh vật cho ta làm lao động tay chân. Miễn phí đi làm việc, nghĩa vụ, hì hì, suy nghĩ một chút một đám hoàng cấp sinh vật giúp ta săn giết cấp bậc thấp thú biến dị. Ngày đó có thể thu hoạch nhiều ít. Còn nữa, hoàng cấp sinh vật nếu như trên mình có thứ gì tốt, mình lại chưa dùng tới, là không phải là muốn bán đi, hoặc là đổi lấy mình yêu cầu vật phẩm. Thành phố ngày tận thế, bên trong có thể cho bọn họ cung cấp loại này trao đổi nơi. Cùng thành phố ngày tận thế trao đổi, đi bên trong thành thị trường giao dịch, tự do trao đổi, đợi một chút. cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó, thành phố ngày tận thế, thu thuế cũng có thể đề lên. Cho nên, tóm lại một câu nói, chỉ cần thành phố ngày tận thế, danh tiếng truyền bá ra ngoài, chân chính thành một cái trung lập an toàn đất, đến lúc đó bỏ mặc làm gì, cũng biết kiếm được hàng loạt kim tiền. Lý Trí cười giải thích, còn như bọn họ có tin hay không, vậy không quản hắn sự việc. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, có lẽ các người cảm thấy không nhất định sẽ thành công, nhưng là vạn nhất thành công đâu. Dù sao ta là có tự tin, đến khi thành phố ngày tận thế thật thành công, trở thành tự do hùng lập đất, hơn nữa hết sức an toàn, khi đó các người muốn vào làm thành phố ngày tận thế đại hộ pháp. Hì hì, chỉ sợ cũng đã chuyện không phải dễ dàng như vậy. Khi đó, thành phố ngày tận thế bên trong còn biết thiếu thiếu hoàng cấp sinh vật sao? Sẽ không, hoàng cấp sinh vật cũng phải cầm tiền, đem đầu gọt nhọn đi, thành phố ngày tận thế bên trong lách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/diy-nang-tiu-nang-tasang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.